Không nên, đồ vật kia đã được 300 năm chất lượng rất tốt. Lão phu tuổi trẻ khi còn sống đã ăn, thực sự có tác dụng. Giờ này khắc này, Chu Trạch muốn đem lão đầu Dương Dương Tựu Đắc trước mặt. Bóp cho chết, cách chương.